Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 764, chương 0, đây là đơn chương. Rất lâu không có mở qua đơn chương, buổi tối hôm nay tâm tình đặc biệt không tốt, bỗng nhiên muốn cùng các bạn đọc tâm sự. Quyển sách này, Yên Vũ thật là dụng tâm lại viết, tra duyệt rất nhiều tư liệu, lật nhìn thật nhiều bản đồ. Ta máy tính screensaver đều là dùng Hán Trung bản đồ địa hình, bất quá gần nhất đặt mua rất kém cỏi. Yên Vũ tâm tình tương đương phiền muộn. Kỳ thật, các ngươi có thể đặt mua quyển sách là tình cảm, Yên Vũ vô cùng cảm kích. Không đặt mua là bản phận, không gì đáng trách. Bất quá, Yên Vũ vẫn là muốn cầu một chút chư vị thích quyển sách thư hữu. Có điều kiện lời nói, vẫn là đặt mua một cái đi. Vốn dĩ trong lòng có rất nhiều phiến tình lời nói, rất nhiều phiền não, rất nhiều không thuận, thế nhưng là bỗng nhiên trong lúc đó lại không muốn nói nữa. Chợt nhớ tới một bài từ, bây giờ biết tận sầu tư vị, muốn nói còn xấu hổ, muốn nói còn xấu hổ, lại nói trời lạnh khá lắm thu. Có lẽ, người đã trung niên có bộ dáng như vậy đi. Cầu cái đặt mua, Yên Vũ bái tả, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.